Chồng ma của em, chương 560, chứng minh thực lực, gocchuyenaudio.com. Độ nhạy cảm với hơi thở của Hồng Hồng vốn đã rất mạnh, trừ phi bọn họ là người đã chết hoặc người không có chút hơi thở nào, nếu không, bất kỳ phương pháp che giấu hơi thở nào cũng đều vô dụng đối với Hồng Hồng. Tôi liếc mắt nhìn tướng lĩnh. Có muốn đầu hàng hay không, các người chọn đi. Đầu hàng, tướng lĩnh lắc lắc đầu. Chúng tôi không thể đầu hàng, trước chiến tranh, gia đình chúng tôi đã bị Minh Vương bắt giữ bởi, nếu chiến tranh thất bại, người nhà cũng sẽ chết, chỉ có liều chết chiến đấu, đánh bại các người nhà chúng tôi mới có thể sống tiếp. Cách làm của Minh Vương Lạc Nhu thực sự không phải là một nhân vật phản diện bình thường, anh ta không thể lấy được trái tim và khối óc của người dân, vì vậy anh ta chỉ có thể sử dụng phương pháp này để buộc những người lính chiến đấu. Thực sự là, không quan trọng là tranh giành quyền lực lợi ích. Chúng tôi chỉ muốn sống, và chúng tôi chỉ muốn người nhà của chúng tôi cũng sống, thế thôi, vì vậy, vì gia đình, chúng tôi sẽ không đầu hàng. Cố gắng hết sức để cứu gia đình của mình ngay cả khi phải chết, tướng lĩnh một lần nữa vung kiếm chém đến chỗ tôi. Kiếm chạm thi xuyên qua ngực anh ta, lúc tắt thở tướng lĩnh nói với tôi. Nhất định, phải kết thúc chiến tranh sớm một chút, tôi nhắm mắt và rút thanh kiếm chạm chỉ ra. Sẽ như vậy, nhất định sẽ kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt, tiêu diệt Minh Vương Lạc Nhu, trả lại sự ổn định và bình yên của Minh Vương cho mọi người một lần nữa. Ở dãy núi Sa Hình, cuộc giao tranh giữa những người lính ngày càng gay gắt. Quân số của ta ít hơn đối thủ, nhưng may là Lãnh Mạch nói đúng, binh sĩ của đội quân này toàn bộ đều là quân tinh nhuệ, một địch được 10. So với tôi, Đường Khinh càng quen thuộc hơn với đội quân này, tôi để anh ta chỉ huy toàn quân có đội hình phòng thủ có trật tự tiến vào chiến đấu, nhưng đối thủ cũng là quân đội của Minh Vương, cũng không dễ dàng đối phó, bọn chúng với một lần đột phá, hai chiến sĩ của đội quân của tôi nhất thời không địch lại được, bị đối phương đánh bay, cây giáo dài của binh sĩ đối phương đâm xuống bọn họ. Hai người lính chỉ có thể giơ tay ra trước mặt tránh né, lúc này chống đỡ không nổi nữa, nhất quyết liều chết, với tốc độ hiện tại nửa con mắt đỏ của tôi, có thể xông vào cứu bọn họ, nhưng tôi không di chuyển lá chắn bảo vệ ngôi sao sáu cánh của Tống Thiên Ngân được dựng lên trước mặt họ, và lá chắn bảo vệ ánh sáng giống như ngôi sao sáu cánh vững vàng ngăn chặn đòn tấn công của đối thủ và làm chói mắt đối phương. Ngay khi người lính đối phương giơ tay chặn ánh sáng, tôi đã xuất hiện trước mặt người lính đó, và thanh kiếm chạm thi chặt đứt hai đầu binh sĩ cùng một lúc. Máu tóe ra trên mặt, tôi lau mặt rũ máu trên thanh kiếm chạm thi rồi nói với hai người lính phía sau. Trên chiến trường đến vũ khí của mình còn không giữ được, còn có tư cách gì mà làm chiến sĩ. Còn không đi lấy kiếm đi. Đại soái, cả binh lính đều nghẹn ngào, không còn nói được câu nào, nhanh chóng nhặt kiếm lên. Cảm ơn đại soái, hai người lính nói với tôi. Không phải tôi mà người cậu nên cảm ơn, mà là những người phía sau cậu, những người đang làm mọi cách để hỗ trợ cậu. Tôi quay đầu lại và nhìn về hướng Tống Thiên Ngân, cậu ta phát ra ánh sáng trắng ở giữa những người lính đặc biệt nổi bật. Đôi tay tràn đầy năng lượng ánh sáng trắng, đâu đổ mồ hôi. gocchuyenaudio.com, câu thân chú trong miệng cậu ta đã không ngừng kể từ đầu cuộc chiến, hỗ trợ binh sĩ để tấn công hay bảo vệ binh lính, rất nhiều binh lính được cậu ta cứu, anh tắt thở, nhưng cậu ta không hề dừng lại để nghỉ ngơi. Thái độ của nhiều binh sĩ đối với cậu ta và ánh mắt nhìn cậu ta cũng đã thay đổi. Chúng tôi sai rồi, hai người lính bên cạnh tôi nói. Tôi khẽ cong môi rồi lại chìm vào đám lính của đối phương. Với sự lãnh đạo của tôi, những người lính bên phía chúng tôi là bất khả chiến bại. Tiểu đội Hoàng Tuyền thậm chí không cần phải ra tay giúp đỡ, đối phó với binh lính của Minh Vương trên núi Sa Hình đã trở nên vô cùng đơn giản. Một vị tướng khác bên phía Minh Vương hét lên với quân lính. Hãy tập trung sức lực và hạ gục đại soái của Chí Tôn Vương trước. Chiếc soái bào của tôi bay phất phơ trong gió, dòng mặt hiện lên sát khí. Hạ gục tôi trước, những người lính giáp đỏ của đội mình lập tức vây quanh tôi. Bảo vệ đại soái Đồng Đồng, tướng lĩnh của đối phương sừng sốt, Đồng Đồng, và tôi chỉ nói với người lính của tôi. Đừng lo cho tôi, để tôi giải quyết bên này, các anh hãy tập trung ở phía bên kia đi. Tôi giải quyết bên này. Nghe xong tôi nói xong, binh lính nhìn về phía nơi đó không ngừng từ trên núi lao xuống, đông như kiến, Đường Khinh khóe mắt co rụt lại. Đại soái, cô thực sự muốn đối phó với đám binh sĩ này một mình sao? Đừng ngơ ra đó làm gì, mau đi. Tôi nói, Đường Khinh không khỏi trì hoãn, giải tán phòng ngự bên này, hướng bên kia hỗ trợ. Tướng lĩnh của đối phương gầm lên, ai lấy được đầu đại soái của Chí Tôn Vương trước, Minh Vương có thưởng. Đối mặt với binh lính của Minh Vương đang nhiệt huyết dâng trào, tôi chỉ bình tĩnh đứng nói với Hồng Hồng. Hồng Hồng, cùng nhau chiến đấu. Một bóng đỏ như máu lóe lên từ trong cơ thể tôi, so với hình người lúc ban đầu, lúc này Hồng Hồng đã dần dần có vài nét trên khuôn mặt, sắc mặt cũng dần rõ ràng hơn, hoàn toàn giống với ngũ quan tôi. Tôi sớm đã muốn ra từ lâu rồi, nhìn thấy cô giết người thích như vậy, tôi cũng nhịn không được nữa rồi. Hồng Hồng chuyển động bả vai. Cô dùng kiếm, tôi dùng chiến kích. Được rồi, tôi gật đầu, Hồng Hồng rút ra một thanh cốt đầu chiến kích từ sau vai tôi, binh lính của đối phương đã lao về phía chúng tôi và Hồng Hồng nhìn nhau mỉm cười, đồng thời tấn công đối thủ, sóng khí bộc phát. Bản thân tu luyện kết hợp với thực lực của Hồng Hồng đã khiến cho sóng khí trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một nửa ngọn núi bị san băng, sóng khí trực tiếp chặn ngang ngọn núi và cắt nó ra làm đôi. Tôi đã dùng thực lực chính minh cái gì gọi là đại soái của Chí Tôn Vương. Chỉ kẻ mạnh nhất dưới quyền của Chí Tôn Vương mới có thể trở thành đại soái của Chí Tôn Vương. Hồng Hồng, hình thái cung bảo, bị bao vây bởi từng lớp binh lính ở trung tâm, tôi và Hồng Hồng một lần nữa sáp nhập. Trong giây tiếp theo, mắt tôi đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, mặt hiện lên hoa văn màu đen, mái tóc đen dài của tôi lập tức bị nhuộm đỏ, cả lưng mọc ra một nửa đôi cánh, kéo theo đó là sự áp bức mà những người lính này không thể chống lại. Kiếm kỹ nhà họ Tống. Tôi nhảy lên không trung, cầm kiếm chảm thi, múa kiếm thành cơn lốc xoáy trên đầu bọn họ, kèm theo đó là tiếng chảm thứ hai, gió lốc ném xuống đất. Trong khi tôi điều động đại kiếm lốc xoáy, kết quả của trận chiến về cơ bản đã được giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Cả một sườn núi ngoằn ngoèo bị phá hủy hoàn toàn, tôi trong nháy mắt đã giết gần 100 tên lính, một nửa số binh lính từ sườn núi lao xuống đều bị tiêu diệt hết. Đường Dịch đứng trước đại quân, kẻ địch tấn công phía trước bị kiếm của anh ta chém đầu, NSA thực sự đã làm những gì đã đồng ý với tôi, không có kẻ địch nào trước mặt chọc thủng được phòng tuyến của anh ta. Lúc này anh ta cũng nhìn thấy trận chiến của tôi, không khỏi tặc lưỡi. Trời ạ, kinh khủng như vậy, hôm đó hóa ra khi đấu với đại soái, cô ấy còn chưa dùng tới nửa phần sức lực cách trương.